Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, cái này. Không thể nào, Dương Tiền Phong trên mặt viết đầy khó tin thần sắc, phải biết. Hắn ở mọi phương diện thành tích có thể đều là vô cùng ưu tú. Hắn cái này người bạn gái Phỉ Na, am hiểu lĩnh vực cũng là đang tính toán cơ hội phương diện kỹ thuật. Cũng là hắn lần này cố ý mang tới, trợ giúp hắn lấy được máy tính kỹ thuật tranh tài thắng lợi. Nhưng mà, bọn họ đội ngũ nhưng trở thành nhóm đầu tiên người bị đào thải chính giữa một đội. Hắn nhưng mà Dương Tiền Phong à. Quân sự thế gia Dương gia con trai trưởng, càng lấy được qua vô số giải thưởng, niềm kiêu ngạo của hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy mau liền thua ở Lưu Kiệt trong tay. Cái đó tạp chủng, hắn kết quả là người nào? Dương Tiền Phong khí được một cước đá vào máy vi tính máy chủ lên. Hắn lực lượng rất khủng bố, máy chủ thùng máy hoàn toàn là kim loại chế tạo. Trực tiếp bị hắn đá một cái chia năm xẻ bảy. Một bên Phỉ Na hết sức sợ. Võ lực của nàng trị giá có thể xa xa kém hơn Dương Tiền Phong. Dương Tiền Phong nếu là ở tức giận dưới tình huống, cho nàng như thế tới lần trước chân, nàng có thể không chịu nổi. Nàng rụt rè e sợ hướng Dương Tiền Phong nói. Anh Phong, ngài đừng nóng giận, theo ta xem à, cái thằng nhóc này. Nhiều lắm là chính là ở phương diện này mạnh một ít. Ngài không thấy hắn vậy dáng vẻ gầy yếu sao? Cùng phía sau hai hạng thi đấu, ngài nhất định có thể hung hãn còn ăn hiếp hắn. Dương Tiền Phong nghe vậy trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đưa tay ở Phỉ Na trước ngực to lớn lên hung hãn nắn bóp. Diễn cảm dần dần mất trí. Đúng vậy, cái thằng nhóc đó, kế tiếp hai hạng thi đấu. Ta nhất định sẽ dạy hắn làm người. Phỉ Na bị Dương Tiền Phong điên cuồng nắn bóp. Trong miệng truyền ra không kềm hãm được rên gì. A, yêu tinh. Vừa nói, Dương Tiền Phong một cái xé ra Phỉ Na quần áo. Hai cái tròn trịa thỏ trắng lớn nhảy ra ngoài. Phỉ Na hai ngọn núi thật vô cùng mãnh liệt. Một cái tay không cách nào nắm giữ. Không lâu sau, bọn họ trong gian phòng. Liền truyền ra một loạt tiếng thở gấp. Dương Tiền Phong ngày hôm nay dị thường điên cuồng. Hắn bị Lưu Kiệt kích thích, ở lấy loại phương thức này cho hả giận. Mà ở lầu chót trong gian phòng, hai vị đại lão quan sát toàn cục. Bọn họ phát hiện Dương Tiền Phong chỗ đối với điểm đỏ lại phai nhạt xuống, sau đó biến mất. Trên mặt của hai người vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương gia thằng nhóc này khắp mọi mặt năng lực có thể đều là vô cùng ưu tú à. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đào thải. Thật là làm người ta kinh ngạc. Quả thật có chút làm người ta kinh ngạc. Bất quá ngược lại cũng không phải không thể hiểu đi. Dẫu sao mỗi lần tới tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn người chính giữa. Đều là đầm rồng hang hổ. Không thiếu có phương diện này thiên tài. Chờ một chút hơi chú ý một chút thủ tiêu Dương Tiền Phong đội ngũ hai người đi. Nói không chừng có thể lôi kéo một chút. Cái này chi đội ngũ ở phương diện kỹ thuật lực lượng. Mạnh là mạnh, nhưng là kỹ thuật thi đấu. Ở Euro cảnh sát bình chọn chính giữa. Thường thường là chiếm so thấp nhất cái đó. Trọng yếu nhất, vẫn là phải xem súng ống và thực chiến hai hạng. Phía sau cái này hai hạng. Ta phỏng đoán Dương Tiền Phong là muốn treo đánh tất cả mọi người. Đúng vậy, Dương gia cái thằng nhóc này. Quả thật rất mạnh, chấm ngoặc kép. Dương Tiền Phong bọn họ mặc dù bị đào thải. Nhưng là chàng này không có khói súng chiến đấu không có kết thúc. Vẫn còn tiếp tục. Lưu Kiệt bọn họ một bên đối phó người khác công kích. Vừa muốn phải đi phá giải tường thành. Mã QA hệ thống đã tính toán ra phá giải thành tường phương pháp nhanh nhất. Nhưng mà Lưu Kiệt mới vừa thực hiện, liền đưa tới nhiều công kích. Hắn phá giải tốc độ quá nhanh, gặp phải quần công, cho dù Lưu Kiệt có một bộ tiếp cận với hoàn mỹ phòng ngự chương trình, nhưng là vẫn là không ngăn được rất nhiều người vây công. Vì làm xong phòng ngự công tác, phá giải thành tường độ tiến triển bị đánh gãy nhiều lần. Ở nơi này chút tham gia tranh tài người chính giữa, quả thật có cái loại đó kỹ thuật lĩnh vực thiên tài. Đó là chân tránh ngựa đen. Lưu Kiệt gặp phải thứ người như vậy công kích, thiếu chút nữa thì chết máy. Bất quá, Lưu Kiệt có bác năng lực giống nhau. Hắn có thể giống như xem cuộc chiến hai vị đại lão như nhau. Trực tiếp tra xem toàn bộ chiến cuộc. Hắn rất nhanh liền tìm được công kích hắn vậy chỉ ngựa đen đội ngũ. Hừ, các người khả năng công kích dung chuyển ta. Vậy ta công kích, các người có thể hay không phòng ngự ở đâu? Vừa nói, Lưu Kiệt đem trước tiêu diệt Dương Tiền Phong đội ngũ virus. Trực tiếp thảy qua, để cho Lưu Kiệt hơi có một ít bất ngờ là mã QA biên ra virus. Lần này lại không có trực tiếp để cho đối phương chết máy. Có thể gặp đối phương đích xác là lĩnh vực này thiên tài. Phòng ngự chương trình làm cơ hồ hoàn mỹ không tì vết. Chỉ tiếc, không có tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự chương trình. Cho dù là cơ hồ hoàn mỹ, cũng chỉ là tiến gần tại hoàn mỹ. Mã QA rất nhanh liền phá giải cái này chi đội ngũ phòng ngự chương trình. Là bọn họ phòng ngự chương trình đo thân chế tạo ra một bệnh độc. Tựa như một cái mũi tên nhọn xếp đặt đã qua. Vậy chỉ thiên tài đội ngũ cũng trực tiếp tiêu diệt. Đôi tài xế, thi đấu tiến hành được bây giờ. Còn ở lại chàng thượng đội ngũ đã không nhiều lắm. Không có một cái yếu. Đều là thực lực hết sức kinh khủng. Lưu Kiệt dù sao không phải là chuyên nghiệp làm kỹ thuật. Cảm giác có chút mệt nhọc ứng đối, dứt khoát trực tiếp để cho mã QA diễn sinh ra tới một cái bảo vệ thành tường vô hạn đến gần hoàn mỹ. Phòng ngự chương trình, cái này phòng ngự chương trình, đã là thế giới đứng đầu cấp bậc, nếu như không phải là cấp thế giới đứng đầu hacker, căn bản cũng không có phá giải có khả năng, đem điều này phòng ngự chương trình đi trên tường thành một bộ. Toàn bộ tường thành đổi được bền chắc, không thể gãy đứng lên. Cái này phòng ngự chương trình vừa xuất hiện, các tham gia tranh tài trong phòng, nhất thời truyền ra mắng thô tục thanh âm. Trời ạ, cái này đặc biệt là ai cho tường thành thêm phòng ngự chương trình? Mọi người mục đích đều là công kích tường thành, không nghĩ tới bây giờ lại nhảy ra một cái bảo vệ thành tường. Người này cũng quá gà tặc đi. Đem tường thành bảo vệ, để cho mọi người đều không thể phá giải sao? Cái này cũng quá bẫy bố đi. Cũng có một ít kinh nghiệm phong phú hơn người nói. Hừ, người này đem tường thành bảo vệ, chẳng lẽ nói là muốn đối với chúng ta những người khác tiến hành một lần toàn diện rửa giấy. Lầu cuối trong phòng, hai vị đại lão lại bị Lưu Kiệt đội ngũ chấn động kinh động một lần. Tên này thật là làm cho người có chút ra ý liệu à. Lại tới như thế một tay. Đem tường thành bảo vệ. Xem ra hắn là rất có lòng tin. Thủ tiêu tất cả đối thủ. Lại mình từ từ phá giải tường thành. Loại này ý nghĩ không giống như là thông thường làm kỹ thuật người sẽ có. Hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường. Cái đội ngũ này thật có chút ý nghĩa. Hai vị đại lão cũng đối với Lưu Kiệt khen có thừa. Mà trên thực tế, đúng như một số người nơi liệu, Lưu Kiệt chính là muốn dùng loại này đơn giản thô bạo. Lại ngoài dự đoán của mọi người phương pháp, để hoàn thành cái này trận thi đấu, hắn đem tường thành bảo vệ, những người khác trong vòng thời gian ngắn nhất định là phá giải không hết. Kế tiếp, chính là hắn biểu diễn thời gian. Trước đem tất cả đối thủ cũng biết quét, sau đó sẽ phá giải tường thành, như vậy thì không sơ hở tí nào, sẽ không còn người ở hắn phá giải thời điểm tới cắt đứt hắn. Lưu Kiệt trực tiếp quét hình tất cả mọi người phòng ngự chương trình. Não lực mở hết, đi qua đại não vận chuyển tốc độ cao, luyện chế hết mấy phiên bản bất đồng siêu cấp virus, rồi rít ném ra ngoài.